Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Nguyễn Sĩ Đoàn qua một câu chuyện có tựa đề Lời Thề Quyết Ngãi. Quý thính giả hãy ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Nguyễn Sĩ Đoàn bằng việc tương tác vào trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Tháng 3 năm 1983, Diệm trăn trở trên chiếc giường ba xà, hết bên nọ sang bên kia mà không tài nào ngủ được. Chiếc giường cũ kỹ thanh ngang, cái còn cái mất, lại đóng bằng gỗ xấu, nên mỗi lần Diệm trở mình lại phát ra tiếng kêu răng rắc như muốn sụp xuống. Anh tìm đến giấc ngủ bằng cách đếm thầm từ 1 đến 100 mà 10 lần, 100 lần, nhưng mắt anh vẫn mở thao láo nhìn lên đình màn. Cái bụng eo ốc, có lẽ vì đói. Ba thằng con đứa lên 6, đứa lên 4 cũng lục sục không kém gì bố. Chiều nay mỗi đứa chỉ có một bát cháo độn rau má vào bụng thôi. Chị Diệm nằm bên thở dài, khe khẽ bảo: người nghèo thì đông, chứ người giàu thì có mấy. Thôi cố gắng ngủ đi, sáng mai còn đi cày cho em thửa ruộng ở cánh đồng mã. Diệm không để ý tới lời của vợ nói. Trong đầu anh luôn lẩn vẩn một câu hỏi: làm gì cho vợ con bớt khổ? Làng Thiệu Ninh của Diệm nằm ở phía tây nam thuộc huyện Mai Khá. Hai phần rừng núi, một phần đồng bằng, quanh năm bão lũ và hạn hán, hạt thóc kiếm được phải đổi biết bao mồ hôi công sức, thậm chí còn phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình nữa. Câu ca dao: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Giờ đây Diệm mới thực sự thấm thía và xót xa. 12 tiếng một ngày đánh vật với trời đất, cái lưng áo hai lần đẫm sương, một lần phơi nắng, mà tới dụ chỉ được hơn lạng thóc. Đói, đói, đói triền miên, đói ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Cái gì cũng thèm, thèm từ mẫu khoai mẫu sắn đến hạt bắp ngọn rau. Ngày giáp hạt, khắp làng từ củ chuối, bơ cám đến rau dại, rau má ngoài đồng đều sạch nhẵn. Thôi thì giờ nhét tất cả những gì nhét được vào bụng thì cố nhét, miễn sao cái dạ dày không còn sôi réo. Những ngày còn trong quân ngũ, đồng đội của anh từng nói đùa: dân Mai Khá ăn rau má phá đường làng. Họ đùa vui thôi, cũng như người Hải Dương gọi là dân bát méo, dân bánh chân đứt. Nhưng Diệm phải công nhận đó là sự thật. Diệm còn nhớ mùa mưa rau má lớn nhanh như thổi, mọc tràn lan khắp chốn khắp nơi. Nhiều nhà nhổ về phơi khô, cất vào chum tích cốc phòng cơ. Diệm nhập ngũ năm 1967. Năm ấy anh tròn 18 tuổi và được biên chế vào một đơn vị đặc công. Sau 9 tháng huấn luyện ngoài Bắc, Diệm vào Nam chiến đấu. Năm 1977, Diệm giải ngũ với quân hàm trung quý, chức vụ đại đội trưởng. Ôi trời ơi, thiếu tá đại tá về làng cũng chỉ là dân thường, huống chi anh trung quý quèn. Đầu đường trung tá giá xe, cuối đường đại quý bán chè đổ đen. Diệm như hòn sỏi bé nhỏ ném xuống mặt hồ, không hề gây ra một tiếng động nào. Anh chỉ là cái bóng mờ trong số những chiến binh sống sót trở về của làng Thiệu Ninh. Suốt 10 năm chiến đấu ở chiến trường B, năm thì 10 họa Diệm mới nhận được thư do bố anh viết. Lá thư nào ông cũng báo tin làng ta được mùa to, nhà nhà no ấm, cái đói không còn nữa. Lá thư nào cũng hừng hực khí thế hăng say thi đua làm việc. Ngày Diệm trở về, anh mới dở lẽ. Nhưng hố bơm chưa kịp lấp đầy, làng Thiệu Ninh sơ xác hơn ngày anh đi. Bố mẹ Diệm mới ngót 60 tuổi mà đã lợm khợm già nua, chậm chạp nhấc từng bước chân lẫy bẫy. Bố anh bảo: phải viết như thế để động viên người lính đời mỗi tên hòn đạn yên tâm mà diệt giặc. Ngày nhập ngũ, Diệm đang học dở lớp 9. Ngày trở về, Diệm thuộc diện chữ không hay cày không biết. Xin chuyển ngành làm anh bảo vệ cơ quan cũng khó. Người ta bảo lương trung quý cao hơn cả lương trưởng phòng, mà làm bảo vệ thì phí quá, bất cập quá, thật là bất cập quá, không thể nhận được. Bố Diệm an ủi: nhà mình làm nghề nông từ mấy kiếp thì cứ bám vào nghề nông đi, có sao đâu. Thiên hạ sống được thì mình sống được, nước nổi bèo ắt phải nổi, ở nhà lấy vợ sinh con như các bậc tiền nhân. Bố mẹ Diệm sinh được 6 người con, 3 trai, 3 gái xen kẽ nhau. Diệm là người con trưởng nên ông muốn dòng họ mình phải đông dòng dài giống. Nghe lời cha già, Diệm ở lại vui cùng cây lúa củ khoai. Chị Diệm kém chồng mình 3 tuổi, người làng Thiệu Sơn. Họ lấy nhau do ông tơ bà mối giới thiệu. 3 thằng con lần lượt ra đời. Quy luật đông con, ít học, đói nghèo đã thành cái dòng kim cô siết chặt trên đầu người dân Thiệu Ninh. Nhìn đàn con nheo nhóc, lòng Diệm buồn rười rượi. Anh lục sục quay dọc quay ngang như người bị ngạt nước. Cũng vào thời điểm này, phong trào vượt biên, đào vàng, tìm trồng cồn lên như sóng. Gọi là phong trào là không đúng, vì chẳng có ai phát động hô hào. Người ta chỉ truyền tai nhau bằng những lời thầm thì nhỏ to, nhưng sức nặng của nó thật khủng khiếp. Tin nào cũng chứa đựng tương lai đầy ắp màu hồng rực rỡ. Nào bà A vượt biên từ tháng trước, nay đã gửi tiền đô về cho bố mẹ. Nào là anh B vừa đào được cục vàng nguyên chất to bằng quả trứng vịt. Nào là anh C nhớ được khúc kỳ nam nặng tới 3 cân. Người nghe sốt cả ruột. Không ai nói ra lời, nhưng trong lòng đều mong mỏi mình có được cái diễm phúc kia. Chị Diệm đi ra thầm thì, đi vào thẻ thọt: mặc kệ người ta đi, anh đừng có nghe mà bỏ bố mẹ con em đó. Diệm hiểu tính vợ, chị yêu chồng yêu con bằng bản chất người đàn bà thôn quê, sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả bản thân mình. Ngày chị Diệm về nhà chồng, thuộc loại có da có thịt. 7 năm làm vợ, làm mẹ, vật lộn với ruộng nương bão lũ, giờ thân thể chị gầy đét như một mũi tên. Điều may mắn cho Diệm là vợ con không hề ốm đau. Quả thực, lòng Diệm cũng hoang mang, chẳng biết tin đồn kia đúng được bao nhiêu phần trăm. Lúc nào đầu óc anh cũng bận bịu với nhiều suy nghĩ đắn đo. Chỉ có ra đi mới mong đổi đời. Nhưng đi đâu, đi về hướng nào mới là điều phải cân nhắc. Diệm bảo vợ: vượt biển thì phải nộp vàng, nhà mình ăn còn chẳng đủ thì kiếm đâu ra chục cây bây giờ? Hay là em chạy sang ngoại vật tạm ai? Chị Diệm lắc đầu: nhà ngoại thì anh còn lại gì? Ngày tư ngày Tết anh có thấy ai đeo vàng không? Diệm nói: nếu vậy thì anh đi đào vàng vậy, có vàng ta vượt biển cũng chưa muộn. Chị Diệm lại lắc đầu. Chị không thể nghĩ sâu được như chồng, nhưng mọi tin đồn thì dẫn đến được tai chị. Những cuộc chém giết nơi đào vàng xảy ra như cơm bữa. Ấy là chưa kể bao nhiêu tệ nạn xã hội rình rập dây quanh, mạnh được yếu thua. Người đào được vàng cũng chết, người không được vàng cũng chết. Khối người lê được cái thân xác về làng thì trở thành thân tàn ma dại, bệnh tật đầy mình. Chẳng nói đâu xa, cái thằng Hoành con ông Chắc bà Chiêu ở sát cạnh nhà mẹ đẻ của chị là một ví dụ. Nó tổ chức một nhóm gồm 5 người vào Quỳ Châu hay Quỳ Hợp gì đó đào vàng. Vàng đâu chả thấy, chỉ thấy vàng mắt. Khi đi 5 thằng, khi về chỉ còn 3. 2 thằng bị sập hầm chết mất xác. Gia đình 2 thằng chết còn mất thêm một đống tiền nữa, mong mang được xác con về. Cái hầm đào sâu cả chục mét, lại rẽ ngang thêm chục mét nữa sập xuống thì chỉ có trời tìm. Gia đình đành hốt chút đất tại cửa hầm mang về chôn ở nghĩa địa, coi như thay xác con. Riêng thằng Hoành, thân xác nó gầy như con da sầu cuối hạ, ngày nào cũng phải ra trạm xá tiêm. Chị Diệm nghe dân làng đồn nó mắc bệnh lậu vì chơi gái điếm. Về nhà nó còn truyền bệnh sang cho vợ cùng cô bồ nhí. Khổ, đã nghèo càng thêm nghèo. Thấy vợ cứ lắc đầu quậy quậy, Diệm nhỏ nhẹ: hay là để anh đi tìm Trầm. Không, chị Diệm không muốn chồng đi vào nơi nguy hiểm. Thà ở nhà no đói, có vợ có chồng, có cha có con còn hơn mạo hiểm đánh đổi những thứ đang cầm trong tay, lấy cái tương lai mờ mịt ở tận đâu. Lần này anh Diệm nổi cáo thật sự. Anh đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn. Anh quát to: không bàn nữa, vợ với con cái gì cũng không dám. Vậy thì chịu chết đói cả chùm mà. Sức dài dai rộng mà để vợ con nheo nhóc là nhục, là nhục. Cô có hiểu điều đó không? Chị Diệm ôm mặt khóc hù hù như đứa trẻ bị đòn quan. Chị níu chặt tay chồng mà nức nở gian xin: em lại anh đó, em xin anh đó, anh hãy nghe lời em đi, đừng có đi đâu hết. Diệm hất mạnh tay vợ: cô bỏ ra, cứ để mặc tôi, sống chết đều có số. Nói xong, Diệm dùng dằn bỏ sang nhà bố mẹ đẻ cách đó vài chục mét. Vừa nhìn thấy Diệm, ông Trực bố anh đã hỏi: vợ chồng chắc lại cơm trắng lành canh trắng ngọt hả? Con vợ anh là một đứa chịu thương chịu khó, đầu tắt mặt tối, chứ đâu phải loại ăn tàn phá hoại gì. Đừng có găng hắt nó mà tội. Ây, thôi con à, thời buổi đói kém cả cái gầm trời này, chứ đâu phải riêng mình đâu. Nhớ nhịn một chút cho vui nhà vui cửa. Vẫn chưa hết bực, Diễm sổ ra một tràng dài về sự ngang ngạnh của vợ cũng như ý định của anh. Ông Trực lặng người suy ngẫm. Thì ra thằng Diệm con ông là đứa có chí. Nó đủ nghị lực và can đảm làm những việc ít người dám làm. Nó chín chắn, có sức khỏe, lại có võ nữa, nên chả có gì ngại. Cuối cùng ông bảo: bố nghĩ cái gì cũng có thuận lợi và khó khăn. Vàng thì chắc chắn nhà mình không có nổi một ly lai nào đâu. Cũng chẳng thể vay mượn được ai để cho con vượt biển. Đi đào vàng thì cần phải có hội có bè, nhưng lại nhiều cám dỗ từ lòng dạ hiểm độc của con người. Lòng người khó dò lắm. Tìm Trầm là năm ăn năm thua, là cuộc thử thách giữa con người với thiên nhiên quyền bí, là thử thách cái mài cái rủi của mỗi người. Ai có duyên thì vận mài sẽ tới. Nếu đủ bản lĩnh thì con nên đi một mình. Bố chỉ có thể nói với con ngần ấy thôi, tùy con chọn. Cầu mong con sáng suốt quyết định lấy tương lai của mình. Chán quá, Diệm đến để xin lời dạy của người cha mà anh hằng tôn thờ là người có nhiều kỹ năng sống. Vậy mà ông toàn nói nước đôi. Diệm buồn bã đứng lên chào bố mẹ ra về. Bà Trực gọi giới theo: cầm mấy củ khoai về cho bọn trẻ nó ăn. Diệm như không nghe thấy mà cứ cắm cúi bước đi. Bà Trực chạy gần ấn cái bọc khoai lang đã luộc vào tay Diệm, quát lên: mày điếc hả? Diệm đâu có điếc, anh đang mê mải tính đường đi nước bước của mình. Trong ba con đường, Diệm thấy chỉ có đi tìm Trầm là hợp với mình hơn. Dù kiếm được hay không kiếm được thì anh vẫn trở về. Thà thử một lần tìm kiếm vận may còn hơn cứ ngồi ở nhà mà tính với chả toán. Ngày còn trong quân ngũ, chỉ riêng ở rừng Khánh Hòa, Diệm sống tới hơn 8 năm. Anh nghe và nói tốt tiếng của một số dân tộc. Cũng trong thời gian này, anh được nhiều người kể chuyện ngẫm ngãi tìm Trầm. Những người thổ dân còn nói cho anh biết phong tục, mọi điều cần tránh, yêu cầu tối thiểu của dân đi điệu, tiếng lóng của người đi tìm Trầm. Nào là trước khi xuất hành phải chọn ngày lành tháng tốt, phải ăn chay tắm gội 3 ngày, phải sắm sửa lễ vật đầy đủ để tỏ lòng kính trọng bà Thiên Y Anna, thường được gọi là Thánh Mẫu, là vị chúa tể các khu rừng ở Khánh Hòa. Cầu mong Thánh Mẫu phù hộ cho thành công. Người bản địa cũng kể cho Diệm nghe mặt trái của nghề điệu. Cái sống và cái chết, hạnh phúc và hiểm nguy cách nhau một sợi tóc. Chỉ cần một giây hèn nhát, một giây đê tiện là mạng người thành tro bụi. Những điều này Diệm đã được nghe nhiều đến nỗi anh cứ tưởng mình là dân điệu chuyên nghiệp. Suy đi tính lại, anh quyết định chọn con đường tìm trầm. Đằng nào cũng chết, chết trước khỏi chết sau, còn hơn cứ đói lay lắc khổ hơn cái chết. Chị Diệm bảo chồng: tất cả những con đường làm giàu mà anh đưa ra đều là bát cơm để cạnh bát máu. Riêng tìm trầm chẳng khác nào công việc phá sơn lâm đâm hà bá, là cái nghề rất bạc, anh có hiểu không? Diệm im lặng lầm lũi, tiến hành theo ý của mình. Anh đã quyết, xưa nay ít khi Diệm thay đổi quyết định của mình. Đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ, làm cái gì cũng sợ. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Không mạo hiểm, sao thoát cảnh đói nghèo? Giản đơn như thế mà vợ con anh không chịu nghĩ ra. Điều đầu tiên Diệm nghĩ đến là phải kiếm được vài ba nhánh ngải. Chẳng biết việc ngậm ngải tìm trầm này có thật hay không, nhưng người ta bảo thiếu lòng tin thì không nên đi tìm trầm. Vậy là Diệm phải tin. Tin như một con chiên tin vào Đức Chúa, như một Phật tử tin vào Đức Phật Như Lai. Diệm chợt nhớ đến ông thầy Mo mà thời ở rừng anh chơi rất thân, tên là Kami, người dân tộc Rơ Mâm, ở phía tây tỉnh Khánh Hòa. Ông là một thầy Mo nổi tiếng mà người trong bộ tộc tôn ông làm thầy phù thủy. Ông bảo: khi dân điệu ngậm nhánh cái vào ở trong miệng thì không cần ăn, không cần uống trong một thời gian dài, rất tiện cho việc lang thang trong rừng. Ngậm ngải còn tránh được ma tà quỷ quái, tránh thần trần lấy mạng của mình. Nghĩa là ngải có thể chế ngự được các đấng vô hình trong cõi tâm linh, nhất là khi xảy ra bất trắc như chết chẳng hạn, thì linh hồn người chết vẫn tự tìm được đường về quê cha đất tổ. Việc đi tìm trầm hương Kỳ Nam cực kỳ khó khăn, không phải đòi 3 ngày hay 1 tuần, 1 tháng là kiếm được ngay. Kết quả ra sao không ai có thể biết trước. Đó là chưa kể đánh đổi tính mạng của mình để vào tận nơi rừng xanh núi đỏ, vượt qua bao cánh rừng nguyên sinh, quanh năm không có ánh mặt trời. Đó là chưa kể đến biết bao nhiêu loài thú dữ. Chính vì thế mà dân đi điệu phải ngậm ngải. Thầy Kami dành cả đời mình cho việc luyện ngải. Cách luyện ngải của thầy rất cầu kỳ và tốn nhiều công sức. Đầu tiên thầy vào rừng sâu đào một loại củ mà thầy gọi là củ ngải. Loại củ này chỉ có riêng thầy biết. Thầy hấp củ ngải trong nồi đủ 100 ngày, phơi nắng đủ 100 nắng, đặt giữa lòng suối chảy 100 ngày. Sau đó đặt vào tay đủ 5 người chết, mỗi người 1 ngày. Rồi cho 5 người đàn bà tuổi từ 60 trở lên còn trinh tiết đeo ở trước ngực thêm 100 ngày nữa. Chưa hết, sau khi đạt được tất cả các điều kiện trên, thầy Kami nhét củ ngải vào một cái giò heo cho hổ ăn. Chờ hổ ăn xong, thầy giết ngay con hổ ấy và lấy ngải ra. Thầy Kami bảo: ngải là một loài bùa thiền có sức mạnh quyền bí vô song. Tuy vậy, ngải cũng có nhược điểm là nó chỉ có tác dụng trong 100 ngày. Gần đến ngày hạn, người ngậm ngải phải khẩn trương về nhà để nhả ngải ra. Nếu không thì toàn thân sẽ mọc lông, trổ vuốt, thêm nanh và quá thành hổ. Lúc đó trời cũng không cứu nổi. Ngày ấy, Diệm nghe thầy giảng giải mà thấy lạnh hết sống lưng. Đúng ngày lành tháng tốt, anh Diệm sửa soạn một cái lễ dâng lên tổ tiên, cầu mong phù hộ cho anh được chân cứng đá mềm nơi xứ người. Chị Diệm cùng 3 đứa con nước mắt ngắn dài đưa tiễn ra tận cổng làng. Anh Diệm nhắc vợ: không sao đâu, em đừng có khóc. Dù được hay không thì đúng 100 ngày anh sẽ trở về. Nói xong anh ôm từng thành viên thay lời tạm biệt. Xứ Khánh Hòa là gốc gác của trầm hương Kỳ Nam. Chả thế mà dân gian có câu: Cây quế thiên thu mọc ngoài khe đá, trầm nơi dạng giả hương tỏa sơn lâm. Con đường của tất cả những phu trầm thâm thẳm hiểm nguy. Họ phải sống trong những cánh rừng âm u một thời gian dài, đồng thời tất cả rất thận trọng, tránh những sơ suất mạo phạm tới quỷ thần. Thế giới tâm linh cũng như con người đang sống, mình có tôn trọng họ thì họ mới tôn trọng mình. Khối kẻ đã dùi xác nơi rừng thiên nước độc cho giấc mộng trầm kỳ. Tính mạng người ngẫm ngãi tìm trầm mong manh như tia nắng cuối ngày. Dù lấy được, dù đang cầm trên tay linh khí của trời, vẫn còn vô vàn nguy cơ xảy ra. Khối kẻ giàu nhanh nhờ trúng gia vụ trầm kỳ, theo thời gian rồi cũng của thiên trả địa. Ngẫm cho cùng, không ai được hưởng cái gì vô điều kiện từ rừng. Ăn của rừng, rừng rừng nước mắt là vậy. Trầm, vàng, kỳ nam đều là sản phẩm của rừng, không thể lấy đi mà được yên lành. Hiểu và biết quy luật ấy, nhưng Diệm luôn tin rằng với ý chí và quyết tâm cộng với sự cẩn thận của mình, anh sẽ thành công. Tháng 4 năm 1983, được thầy Kami tặng cho mấy nhánh ngải cùng những lời dặn dò cần thiết, Diễm bắt đầu hành trình xuyên rừng. Rừng đâu có đường, đường ở đầu mình, ở con rựa quắm trong tay. Cứ la bàn định hướng mà băng cắt. Công việc này quá đổi đơn giản với người lính đặc công ở rừng tới 10 năm như Diễm. Ở Khánh Hòa, người ta đi rừng thường dùng rìu để phát quang mở lối. Nhưng quê Diệm, người ta quen dùng rửa quắm rồi. Rửa quắm là một con dao dài, phía đầu hơi quặp xuống, giống mỏ diều hâu, nên người ta gọi là rửa quắm. Phần lưỡi bằng thép, dài khoảng nửa mét, bản rộng khoảng 6-7 phân, mình dày. Phần chui làm bằng gỗ tốt cũng dài như thế. Lưỡi dao và chui tra vào nhau, tạo thành góc tụ 170 độ. Trải qua kinh nghiệm, người ta đã phát hiện ra với góc tụ như vậy, khi chặt cây sẽ tạo ra sức mạnh tối đa. Rựa được làm từ thép tốt. Lưỡi rựa sau khi mài xong, chỉ cần lướt nhẹ lên ống chân cũng đủ khiến cho lòng rơi lả tả. Gần một tuần vất vả, Diễm mới đến được cõi thiền mà thầy Kami gọi là rừng ma. Anh dâng lễ dâng hương, rồi quỳ xuống đọc lời thiền để thể hiện lòng thành kính với Thánh Mẫu. Bắt đầu từ hôm nay, Diệm phải thật giữ gìn lời ăn tiếng nói, nhất là những lời xúc phạm bán bổ thần linh, tránh những câu nói gỡ, hạn chế nói chuyện đến mức tối đa. Điều này Diệm không lo, vì anh đi có một mình. Vì sao phải thế thì Diệm không biết, tất cả đều do thầy Kami căn dặn. Có thờ có thiên, có kiên có lành. Vậy thì việc kiên cử khi bước vào rừng ma không có gì khó khăn. Rừng ma đang ở trước mặt. Những cây cổ thụ cao chất ngất, thân xù xì bông tróc, to phải mấy người ôm mới xuể. Tán cây chèn nhau tầng tầng lớp lớp, che kín cả mặt trời. Không gian mênh mông lúc nào cũng một màu đen sẫm. Sương mù bốc lên từ vách núi đá như sương khói ủ nặng. Nơi đây không thể phân biệt nổi thời gian. Xong xuôi mọi nghi lễ, Diệm ngồi nghỉ lấy sức để chuẩn bị tiến vào. Lúc này Diệm mới có thời gian nhìn ngó xung quanh. Diệm phát hiện ra gần nơi mình ngồi có một cái lều rách nát, bị mưa gió làm cho sụp đổ, chẳng khác nào con thú nằm chết phủ phục. Cái lều này chắc có từ lâu rồi. Cây que mục nát hết cả, đủ các loại dây leo kết thành tầng lá. Bên cạnh lều là một mô đất lùm lùm. Nếu không thật chú ý, không thể biết đây là một ngôi mộ. Lá mục và cỏ phủ kín. Giữa ngôi mộ có một nhánh trầm hương nhỏ cắm xuống. Đây là nghi lễ cuối cùng của người còn sống dành cho phu trầm đã chết. Không ai lấy nhánh trầm đó, trừ những bầu quá đói khát. Không ngạc nhiên, Diệm chỉ băn khoăn người nằm dưới mộ vì sao mà chết. Ra đến đây nghĩa là họ đã gần như hoàn thành công việc tìm Trầm. Vậy thì nguyên nhân cái chết là gì? Có thể do thú dữ tấn công, do lòng tham của con người trước một đống của cải. Chết theo cách nào cũng để lại trong lòng của Diệm bùi ngùi xót xa. Diệm rút ra một nén hương thắp cho người xấu số. Bất chợt, Diệm nghe trong gió có tiếng người gian giọng. Tiếng đàn ông, nhưng Diệm không nghe rõ lời. Tiếng kêu đập vào núi đá, hắt ra nghe òa òa. Diệm quả quyết, đó là tiếng kêu cứu của một ai đó đang gặp nạn. Hẳn đây cũng là một phu trầm. Người đi rừng cũng như người đi biển thường hay gặp sự cố, cho nên họ sẵn sàng giúp đỡ nhau. Này người mai ta, đó là chuyện thường. Vất vả lắm Diệm mới xác định được vị trí tiếng kêu. Nó vẫn nằm ngoài khu rừng ma. Diệm thận trọng lần theo tiếng kêu cứu. Cuối cùng Diệm nhìn thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi đứng thẳng, chụm hai tay lên miệng làm loa kêu lớn. Diệm bước lại gần, vội hỏi: "Tôi có thể giúp gì được cho cậu?" Người đàn ông quay phát lại méo máu: "Ôi anh ơi, nhờ anh cứu thằng em với." Diệm liền hỏi: "Nó đâu? Nó bị làm sao?" Người đàn ông cuống quýt: "Nó đây nè, nó đây. Vừa nói, người đàn ông vừa chỉ đống lá rừng được dung thành đống lùm lùm. Diệm ngạc nhiên hỏi: "Nó chết rồi hả?" "Dạ chưa chết, nó bị sốt rét. Anh làm ơn cứu giúp nó với." Diệm cùng người đàn ông gạt hết lá rừng, lật tấm tăng chống mưa ra. Một người đàn ông khác nằm sóng sượt, chân tay run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng rất nhẹ. Động lòng trắc ẩn, Diệm hỏi: "Có nước không?" "Dạ có ạ." Diệm hạ ba lô xuống, lấy ra hai viên ký ninh đưa cho người anh, rồi bảo: "Cậu cho nó uống ngay đi, cứ chờ tôi ở đây, lát nữa tôi quay lại." Nói xong, Diệm bước nhanh vào đám dây leo. Chừng nửa giờ sau, Diệm quay lại với nắm lá rừng trên tay. Với kinh nghiệm những năm ở rừng Trường Sơn, Diệm biết ký ninh chỉ cắt cơn sốt, chứ không thể chữa khỏi được. Thầy Cà My đã dạy cho Diệm một phương thuốc gia truyền bằng các loại lá rừng. Thầy bảo: "Chúng tôi ở rừng sâu núi thẳm, làm sao có ký ninh mà uống, nên phải dùng lá rừng." Diệm dò nát nắm lá vừa hái về, hòa vào một bát nước, bắt người em phải uống. Người em bịt mũi, nhắm mắt cố uống cạn bát thuốc lạ lùng tanh nồng đến mức nôn mửa. 30 phút sau, người em đã hoàn toàn tỉnh táo, như chưa hề có trận sốt rét vừa qua. Cậu ta nói: "Cảm ơn anh đã cứu giúp em giữa lúc thập tử nhất sinh. Ơn này em nguyện mang theo suốt đời." Diệm phẩy tay: "Ôi trời ơi, ân huệ gì, gặp người hoạn nạn thì phải cứu thôi. Ủa mà các cậu đi đâu vậy?" Người em nói: "Thưa anh, chẳng giấu gì anh, bọn em cũng đi tìm Trầm. Cũng vì hoàn cảnh nghèo đói quá anh ạ, liều một phen thì may ra đổi đời." Trời đất ơi, hai thằng này nó điên rồi. Đi tìm Trầm mà cứ như đi du lịch, ngay cả những kiến thức sơ đẳng nhất cũng không biết. Vậy thì chết là cái chắc. Thương hại, Diệm bảo người anh: "Tôi thật lòng khuyên hai cậu nên quay về khi còn kịp. Tìm Trầm đâu có dễ dàng như là thò tay lấy đồ vật trong túi." Trong lúc nói chuyện với người anh thì người em cứ nhìn chằm chằm vào mặt Diệm. Chợt cậu ta xen vào: "Xin lỗi, em nhìn anh quen quá. Hình như anh là người bên Thiệu Ninh." Diệm giật mình: "Sao cậu biết?" "Dạ, chúng em ở Vạn Ninh đây." Diệm nhớ ra hôm mồng 4 Tết vừa rồi, anh dẫn đội bóng chuyền Thiệu Ninh sang Vạn Ninh giao lưu. Hèn chi cậu ta quen mặt anh. Tha Hương ngộ cố tri, ba người nắm tay nhau trong niềm vui khôn xiết. Hai người Diệm vừa quen là anh em sinh đôi. Người anh tên Hùng, còn người em tên Cường, 30 tuổi. Còn ông bà Ngang. Ông bà Ngang thì Diệm biết. Ngày còn học cấp 3, hôm nào chẳng qua quán bán bánh đa nướng của bà vài lượt. Ban đầu Diễm không đồng ý cho Hùng Cường đi theo, nhưng rồi thấy hai người thiết tha quá nên Diễm đồng ý. Trước khi kết bầu, ba người làm lễ ăn thề, dừng đi điệu gọi là lời thề quyết ngãi. Chúng còn tên là Nguyễn Văn Diệm, người Thiệu Ninh, cùng hai em là Lê Văn Hùng và Lê Văn Cường, là người Vạn Ninh. Nguyện thề sống chết có nhau, gặp phúc cùng hưởng, gặp họa cùng chịu. Mong thần linh nơi đây chứng giám, kẻ nào phản bội lời thề này sẽ bị trời tru đất diệt tận gốc tận rễ. Diệm bảo hai em vào rừng ma, các cậu nhớ là kiêng nói tục, nói những điều gỡ. Có những từ ngữ phải nói trái nói lệch đi để tỏ lòng thành kính với thánh mẫu. Chẳng hạn như có chó thì phải gọi là cẩu, khỉ là khởi, trăng rắn là râu dài, vân vân. Mà tốt nhất càng ít nói thì càng tốt, hãy nhớ lấy. Hùng, Cường cúi đầu vân dạ. Rất may cho hai đứa, nếu không gặp Diệm, chắc chắn thằng Cường đã bỏ mạng trước khi vào rừng ma. Tháng 8 năm 1983. Trở lại chuyện về gia đình chị Diệm. Từ hôm anh Diệm ra đi, ông bà Trực chuyển sang nhà con dâu ở, cũng là để thường xuyên an ủi, động viên chị Diệm và trông nom ba thằng cháu đang tuổi ăn tuổi lớn. Thời gian đã gần 3 tháng mà anh Diệm vẫn chưa trở về. Chị Diệm đỏ mắt trông chờ, chị ngày đêm lo lắng cho chồng, nhưng chẳng biết làm thế nào. Cách duy nhất chị có thể làm được là vào mỗi buổi sáng thắp hương lên bàn thờ, cầu mong gia tiên phù hộ cho anh Diệm trở về mạnh khỏe. Chị không cần trầm hương, không cần kỳ nam, những thứ đó chẳng là gì với người đàn bà nông thôn, chồng con là trên hết. Ông Trực bảo: anh Diệm đủ thông minh, thừa bản lĩnh, thế nào nó cũng nhớ về thời hạn 100 ngày của ngài. Chị Diệm nói trong nước mắt: con chỉ lo nhà con mê mãi tìm trầm mà quên mất ngày tháng, đến khi nhớ ra thì thời gian đã quá muộn. Đêm nào chị cũng ra sau nhà nhìn về phương nam xa tích mù khơi. Gần sáng chị mới vào nhà ôm ba đứa con khóc rấm rứt. Ngày tháng nặng nề trôi trong lòng người chờ đợi. 3 tháng 10 ngày rồi cũng qua mà bóng dáng của anh Diệm vẫn bóng chim tâm cá. Bỗng một đêm, chị Diệm nghe tiếng cú rút ảo não, tiếng chó tru ghê rợn, tiếng mèo gào từng hồi như ngày động đực. Chị Diệm bật dậy nhìn sang giường bố mẹ chồng. Chừng như ông Trực cũng nghe thấy. Ông nghiêng tai bên nọ, bên kia. Còn bà Trực vẫn ngủ say như không hề có chuyện gì xảy ra. Chị Diệm thầm thì: hình như nhà con về đó bố ạ. Ông Trực không tin. 120 ngày rồi, nếu hôm nay thằng Diệm về, dứt khoát nó đã hóa thành hổ, ra lúc này là chết. Ông bảo con dâu: sao bố chả nhìn thấy nó đâu. Chị Diệm hé cửa nhìn ra ngoài cổng. Dưới ánh trăng ảo mờ ma quái, chị không nhìn thấy bóng dáng chồng. Những ngày còn ở nhà, mỗi lần về muộn, anh Diệm thường đập cổng ầm ầm và gào toáng lên: mẹ thằng Cúng đâu rồi, đi ra mở cổng. Tiếng anh gọi to đến nỗi hàng xóm còn biết. Thế là hết, anh Diệm đã quá hổ. Nước mắt chị vỡ òa. Chị lặng lẽ nằm xuống ôm chặt ba đứa con vào lòng, như sợ chúng nó cũng bỏ chị mà đi mất. Luôn mấy đêm sau, cái điệp khúc kia vẫn cứ xảy ra vào tầm quá nửa đêm. Lần nào tiếng cú rút, tiếng chó tru, tiếng mèo gào cũng mỗi lúc một gay gắt, như cố tình kêu gọi. Điều lạ lùng là chỉ có chị Diệm và ông Trực nghe thấy. Ngay bà Trực nằm cạnh chồng vẫn ngủ say sưa. Những lần ấy ông Trực không cho con dâu ra khỏi nhà, chắc ông sợ con dâu sẽ bị hổ dồ. Khi bình tâm trở lại, chị Diệm đoán rằng chồng mình có điều gì đó muốn căn dặn, muốn thông báo. Vậy thì chị phải ra, mặc cho bố chồng ngăn cản. Đêm sau, chị Diệm mở cửa nhà, mở cổng và vội vã chạy nhào ra đường. Lần này chị nhìn thấy một bóng người mặc bộ quân phục rách nát đứng ngoài hàng rào. Dẫu là đêm đen mù mịt che phủ không gian, nhưng linh tính như mách bảo rằng đây chính là chồng chị. Không suy tính, chị lao về phía bóng đen. Lạ thay, chị Diễm tiến lên một bước thì bóng đen lại lùi một bước. Từng luồng gió lạnh buốt cứ thông thốc thổi vào mặt chị. Toàn thân chị nổi hết da gà, tóc gáy dựng đứng. Một luồng điện rờn rợn chạy suốt sống lưng. Hình như bóng đen kia đang nói điều gì đó mà chị nghe tiếng được tiếng mất. Chị ngạc nhiên đứng sững sờ nhìn cho kỹ. Trời ơi, bóng đen kia không có đầu. Từ cái cổ họng bóng đen phát ra âm thanh ù ù, òa òa, chẳng khác nào người bị chết đuối cố ngòi lên khỏi mặt nước kêu cứu. Chị Diễm kinh hoàng bật ngửa về phía sau rú lên. Mà từ lúc con dâu rời nhà, lòng ông Trực nóng như lửa đốt. Ông nhấp nhổm ngồi đứng không yên. Chuyện gì đang xảy ra ngoài cổng? Ông không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng ông tin chắc chẳng có gì tốt lành xảy ra với người con dâu mà ông rất quý mến và tôn trọng. Ông sắp sẵn một cây gậy lớn, sẵn sàng lao ra ứng cứu. Giờ nghe tiếng chị Diệm kêu lên thất thanh, ông giác gậy xông ra. Ra đến nơi, ông Trực thấy con dâu nằm co quắp trước cổng như người chết. Ông cuống cuồng quẳng gậy, ôm thóc cái thân hình nhẹ bẩn, lạnh như băng của chị Diệm, chạy ùa vào nhà. Chưa đến cửa, ông đã hét lên. Bà Trực đâu? Bà Trực đâu? Khẩn trương ra cứu con Diệm bị cảm nè, mau lên! Bà Trực vội vã dùng dậy, lập cập châm đèn, lần mò tìm hộp dầu cao con hổ, mang ra cạo gió đánh cảm cho chị Diệm. Sáng sau bừng mắt, chị Diễm đã thấy mình nằm trên giường. Xung quanh là bố mẹ chồng cùng ba thằng con. Nét mặt ai cũng tỏ ra cực kỳ lo lắng. Chị Diễm mở to đôi mắt hỏi. Người ấy đâu? Ông Trực hỏi lại. Người nào? Ý còn muốn hỏi người nào? Người đàn ông không có đầu á. Bà Trực nhìn chị Diễm hoảng sợ. Trời ơi, con dâu bà vì nhớ chồng mà đến mức điên loạn thế này sao? Làm gì có ai không đầu mà sống được? Ông Trực hỏi lại. Con có dám chắc người đàn ông không đầu ấy là chồng con không? Chị Diễm quả quyết. Dù không có đầu, nhưng vợ chồng sống với nhau 7 năm trời, làm sao con có thể quên được bóng dáng của anh ấy? Ông Trực yêu cầu chị Diễm kể thật chi tiết từ lúc ra khỏi nhà. Sau đó chị kết luận. Chắc chắn anh ấy muốn nói với con điều gì. Từ trong cổ họng của anh ấy phì phì phát ra mấy tiếng hùng cường hay là tùng tường gì đó. Không biết đấy là một hay là hai người, nhưng hai tiếng Dạng Ninh con nghe rất là rõ. Chắc nhà con muốn nói sang Dạng Ninh hỏi thăm người này thì sẽ biết rõ ràng về cái chết của anh ấy. Nói xong, chị Diệm gục xuống gối khóc rất thê thảm. Ba đứa con thấy mẹ khóc cũng òa khóc theo, khiến cả nhà như có đám. Ông Trực suy ngẫm hồi lâu rồi bảo. Việc này con nên giữ kín đi. Để thư thả bố sẽ dò tìm xem bên Dạng Ninh có ai tên như thế không. Lúc đó mình sẽ tính. Rồi ông quay sang vợ, nghiêm giọng dặn. Cả bà nữa nghe không? Phải ngậm cái miệng lại. Tháng 10 năm 1983. Xin lỗi, chú có phải tên Hùng Cường không? Tôi có chuyện muốn nhờ. Cường nhìn chị Diệm từ đầu đến chân. Hắn không quen biết chị Diệm nên ngông nghênh, nhân nháo rồi bảo. Rất đúng, tôi tên Cường. Hùng là anh ruột của tôi, nhưng mà đã chết cách đây là vài tháng rồi. Chị cần gặp tôi có việc gì? Chị Diệm thông thả nói. Chuyện là thế này. Chồng tôi tên là Diệm. Nửa năm trước anh Diệm đi tìm Trầm. Nghe nói trong bầu của anh Diệm có hai người tên là Hùng và Cường, người Dạng Ninh. Anh Diệm đến nay chưa có thấy trở về, cho nên tôi đến hỏi thăm chú có biết tin gì về chồng tôi không. Cường giật mình, mặt tái dại. Hắn lắp bắp. Không không, tôi không có biết anh Diệm là ai cả. Anh em tôi cũng không có đi tìm Trầm bao giờ. Mấy tháng trước chúng tôi vào Nam tìm việc nhưng không có thành công, đành quay ra. Nhìn vẻ mặt của anh Cường tỏ ra hoảng sợ, chị Diễm quyết định tung chiêu cuối cùng. Gần đây anh Diễm về báo mộng cho tôi biết là đi cùng bầu với anh em chú. Có điều anh Diễm đã thành con ma không đầu, và chú có biết nguyên nhân. Mong chú nói thật để lòng tôi yên ổn. Cường nổi cáo. Cái chị này hay thật đó. Tôi nào có biết chồng chị là ai mà bỗng nhiên đến cột vào cổ của tôi. Mộng với Mỹ dơ dẫn, mời chị về cho. Chị Diệm về từ rất lâu rồi, mà Cường vẫn ngồi lặng đến nỗi cô vợ dục vào ăn cơm mà hắn vẫn không biết. Trong đầu hắn vang lên câu hỏi: ai báo cho con mụ này biết tin anh Diệm đi chung bầu với anh em hắn? Ai báo tin anh Diệm bị mất đầu? Chẳng lẽ trên đời này có ma thật? Hắn không tin. Cuộc đời hắn lăn lộn kiếm sống từ tấm bé, nào có thấy con ma con quỷ nào đâu. Nhưng qua câu chuyện của chị Diệm, hắn đoán chị đã lờ mờ biết. Vậy thì số Kỳ Nam kiếm được, hắn phải giấu kỹ, không bán trước thì bán sau, lo gì. Đằng nào nó cũng nằm trong tay của hắn rồi. Hắn ngã người trên cái ghế cũ được đóng bằng gỗ thông mà suy ngẫm. Sự việc mới xảy ra cách đây mấy tháng còn chưa rõ nét, lần lượt trôi qua tâm trí hắn. Tháng 6 năm 1983, có vào rừng mới biết rừng thiêng và hiểm hóc. Đường trong rừng ma gập ghềnh tăm tối. Hai tháng lội dọc lội ngang mà chưa thấy một mẫu trầm nào, chỉ thấy trầm luân hiện hiện. Một bước lên cao, một bước xuống. Ngày thứ 62, họ gặp một ngọn núi sừng sững chắn ngang mặt. Diệm tra bản đồ thì biết đây là ngọn suối đổ, cao 2000 mét, dốc núi dựng đứng. Muốn leo lên phải áp mặt vào vách đá. Diệm bảo: ta nghỉ qua đêm ở đây. Mọi người nhanh chóng nổi lửa nấu cơm. Ăn xong, Hùng đứng dậy chọn chỗ, mắc ba cái võng sát nhau trên cao, phòng thú dữ. Điều này Hùng đã được Diệm phân công ngay từ ngày đầu nhập bầu. Đêm ấy trời đổ mưa. Trận mưa trái mùa không lớn, nhưng lai rai triền miên. Cả ba người không ai ngủ được. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Nằm nghe tiếng mưa rơi lợp đợp trên mái tăng, nghe gió thổi u u, nghe suối chảy ào ào. Xa xa, tiếng con chim ăn đêm vọng lại. Tự nhiên thấy lòng mình buồn và trắc ẩn, thấy mình thật nhỏ bé yếm thế. Con người như hạt cát nhỏ nhoi, thân phận con người trong rừng sâu như con sâu cái kiến đớn hèn, lúc nào cũng như đứng trên bờ vực của sự bất trắc lãng quên. Thể xác con người như sẵn sàng tan biến, sẵn sàng vô nghĩa. Gần sáng, bỗng từ sâu thẳm của rừng đêm, một tiếng chim lạnh lót vang lên. Diệm bực dậy thì thầm: các cậu có nghe thấy cái gì không? Từ hai cái giọng có tiếng trả lời: có. Loài chim gì mà cái tiếng kêu nó lạ thế ta? Diệm giải thích: đó là loài chim luôn đi theo hổ. Tôi quên mất tên rồi. Nó đi theo để ăn thức ăn thừa của hổ đó, hoặc là nhặt những miếng thịt còn mắc ra trong cái răng hổ. Thấy nó ở đâu là có hổ ở đó. Mà hổ là thần dữ cho thánh mẫu. Từ đó suy ra, Trầm Hương với Kỳ Nam chỉ quanh quẩn ở đâu đây thôi. Anh em nhà Hùng ồ lên tấm tắc. Ôi anh giỏi quá, điều gì cũng biết hết. Chúng em thật có phúc lớn mới gặp được anh đó. Thế mới biết chuyện tái ông thất mã là có thật. Diệm bảo: chưa chắc đâu, còn khước còn khước. Chỉ khi nào nhánh ngải ngậm ở trong miệng nhặt hết, không mùi không vị, do bị Trầm Kỳ khắc chế hút cạn, thì lúc đó ta mới khoanh vùng tìm kiếm. Sáng hôm sau mưa tạnh, ba anh em tỏa ra đi tìm kiếm trong vòng bán kính 100 mét. Nhánh ngải ngậm trong miệng vẫn tanh nồng như khi mới ngậm. Họ tiếp tục leo lên núi. Gần trưa, những bước chân không còn hăm hở như ban sáng nữa. Họ bắt đầu chán nản. Đã sang ngày thứ 63 rồi, lương thực cũng bắt đầu cạn. Trưa hôm ấy, họ nghỉ dưới một gốc cây to chìa rộng ra khỏi vách đá, trong cái cây chênh vênh như sắp đổ xuống vực. Mỗi người một việc lo bữa cơm. Chợt một mùi hương thoang thoảng loang nhanh trong không gian. Mùi hương thật đặc biệt và khác lạ, cứ chập chờn quyến rũ, mời gọi một cách ma quái. Cả ba người như bị mê muội đi trong mùi thơm thần bí. Chưa đầy 2 phút, Hùng và Cường gục ngay xuống đất. Diễm gắng gượng xác định vị trí mùi hương và đưa nhanh mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay. Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. Diễm nhớ một lần hỏi thầy Kami. Cái gì sinh ra trầm kỳ? Thầy giảng giải. Cây gió bầu khi đủ 100 năm tuổi trở lên sẽ sinh ra nhiều u cục trên thân cây. Các loài côn trùng rất thích ăn những u cục ấy. Lập tức cây tiết ra một loại chất độc để tự bảo vệ. Lâu dần, các chất ấy đóng cục và trở thành kỳ nam, như một sự hội tụ từ linh khí của đất trời. Người ta thường ví kỳ nam là giọt máu của rừng. Cây dưới 100 tuổi chỉ sản sinh ra được trầm hương thôi. Kỳ nam chỉ tỏa hương đúng vào giờ ngọ, ngày mồng 1 và hôm rằm hàng tháng. Những người có cơ duyên mới được thưởng thức mùi hương của nó. Ai ngửi thấy đều ngẩn ngơ, đầu óc mụ mị, không phân biệt nổi ngày và đêm, cũng như không còn biết mình là ai nữa. Diễm thắc mắc. Vậy làm thế nào để khắc chế được cái mùi hương ma mị ấy? Thầy Kami bảo. Rất đơn giản. Chỉ cần một cái khăn ướt, càng ướt càng tốt, đắp vào mũi vào miệng, chờ hết mùi hương thì bỏ ra. Diệm Phi cười. Nghe thầy nói cách phòng chống trầm kỳ mà cứ như phòng chống chất độc màu da cam của bọn giặc Mỹ ấy. Thầy nghiêm nét mặt cảnh báo. Chớ có coi thường. Người ngửi thấy chỉ 1-2 phút là ngất ngay, đến khi hết mùi hương mới tỉnh dậy và nuối tiếc. Để rồi sau đó về nhà sống trong hoài nhớ mãnh liệt. Đã có kẻ chết vì tương tư hương kỳ nam đấy. Nhớ lại lời thầy Kami dặn, lập tức Diễm khẩn trương lấy ngay khăn ướt đắp lên mũi lên miệng. Lập tức tinh thần của anh tỉnh táo trở lại. Chờ hết mùi hương, Diễm giả nước lên mặt Hùng và Cường. Chờ cho tỉnh táo, ba người bắt đầu tìm kiếm. Không khó khăn lắm, họ phát hiện ra đầu một cây gió bầu nhô lên khỏi mặt đất, bị đám dây leo che khuất. Phần lớn còn lại chìm sâu trong lòng đất. Mừng đến không thể thở được, ba anh em tập trung đào bới, bóc hết lớp gốc mục cùng tổ mối bám quanh. Một khối kỳ nam đen óng ánh hiện ra. Loại này đắt hơn trầm hương loại 1 nhiều lần. Lấy xong chỗ kỳ nam, ba người quyết định trở. Đây là tiếng lóng của dân phu trầm, nghĩa là trở ra, trở về. Trên đường ra Diệm bàn. Ra khỏi rừng ma thì số kỳ nam này sẽ chia làm 3, mỗi người một phần. Sau đó ta chia tay nhau, của ai thì người đó tự bán. Nhớ phải thăm dò trước khi bán, kẻo bị hố đó. Cứ thong thả sẽ bán được giá tối đa. Cường bảo. Như thế là không công bằng. Em nghĩ vụ này công anh là lớn nhất. Nếu không có anh, ngay tính mạng em cũng chẳng còn, nói chi là đến kỳ nam. Chúng em đội ơn anh nhiều lắm. Vậy em tính thế này nha. Số hàng lấy được chia làm 5. Anh 2 phần, hai anh em chúng em 3 phần. Thế cũng là thiệt thòi cho anh lắm rồi đó. Chúng em đâu có phải con vật mà không có biết nghĩ. Diệm cười. Cảm ơn hai cậu đã nghĩ đến tôi. Biết đâu cái duyên may này là của hai cậu, mà tôi chỉ là lửa giáo phất cờ thôi. ba anh em cứ thế vừa đi vừa tranh luận về cách chia. Họ đi xuyên đêm. Người tìm Trầm nào vào hoàn cảnh ấy mà chẳng thế. Niềm vui tìm được Trầm đã lớn, niềm vui được Kỳ Nam còn lớn hơn. Diệm tin rằng nếu dừng lại nghỉ cũng chẳng có ai ngủ nổi. Đến trưa hôm sau, họ vừa đói vừa mệt. Trận mưa đêm trước khiến nước con suối dâng cao, chảy như thác lũ nên không thể vượt qua được. Diễm quyết định dừng chân. Như đã phân công hàng ngày, Hùng đi lấy nước, Diễm gầy bếp, Cường lấy gạo. Nhưng hôm nay niềm vui có trong tay mấy ngàn cây vàng khiến họ trở nên vụng về. Chỉ còn ít gạo với muối trắng. Không sao cả, những phu trầm vẫn còn trong rừng ma thường hay ăn chay. Họ kiêng ăn thịt, nhất là thịt kỳ đà, trăng rắn. Họ tin rằng đây là con vật mà thánh mẫu nuôi. Mãi nhóm bếp, Diệm không để ý đến anh em nhà Hùng Cường vừa nháy mắt nhau vừa mỉm cười. Nụ cười thật khó hiểu. Củi ẩm và ướt, khói mù mịt chảy cả nước mắt. Đang mãi gầy bếp, Diệm cảm giác như có ai đang nhón gót tiến lại gần mình. Diệm ngoái lại, qua làn nước mắt dị khói, Diệm thấy thằng Cường trên tay cầm con rựa quắm. Anh định hỏi gạo đâu thì cây rựa trên tay thằng Cường đã nhằm đầu anh phập xuống. Diệm lập tức lăn qua một bên và tung chân nhắm ngực thằng Cường đá tới. Thật không may cho anh, do thằng Cường vì không quen sử dụng con rựa nên lúng túng gạt ngang. Chân Diệm đá trúng lưỡi rựa, một bàn chân trái của anh rơi xuống, máu phun thành dòi. Diệm đổ ụp vào bếp, máu phun vào lửa xèo xèo. Diệm thét lên: Lũ vong ân bội nghĩa, trời đất quỷ thần sẽ tru diệt cả nhà chúng mày. Hình như mùi máu tanh nồng đã biến thằng Cường thành kẻ sai máu. Nó giơ cao cây rựa bổ xuống đầu Diệm nhát thứ hai bằng tất cả sức mạnh của lòng tham và đê tiện. Tiếng thét của Diệm bị ngắt nửa chừng. Đầu Diệm bị bổ làm hai mảnh. Chưa đã cơn say máu, thằng Cường chém thêm vài nhát nữa, khiến đầu Diệm thành 5-6 mảnh như người ta bổ quả dưa hấu. Thằng Hùng ngay từ đầu nấp sau một thân cây to, nhìn thằng em chém Diệm. Nó không cần phải ra tay. Nó tin với sức khỏe cộng thêm cây rựa trong tay, thằng Cường dư sức đối phó dẫu Diệm có võ. Xong xuôi, hai thằng chặt đầu Diệm ném xuống dòng suối đang cuộn chảy, phần thân thể đào hố chôn phi tang. Còn giấy tờ tùy thân của Diệm, chúng mang đi đốt sạch. Thật ra chúng cẩn thận thế cũng bằng thừa, bởi nơi rừng rậm núi cao này nào có mấy ai mò tới. Hoặc giả có ai vô tình bắt gặp bộ xương trắng phơi trên mặt cỏ, tất nhiên họ sẽ nghĩ tới dân đi điệu thanh toán nhau. Họ sẽ chôn cất làm phúc, sẽ không có ai báo chính quyền địa phương. Hai thằng xóa sạch dấu vết vụ chém giết vừa xảy ra và lập tức lên đường. Nhưng cho đến tối, chúng vẫn chưa ra khỏi cánh rừng ma, bởi phần không biết sử dụng bản đồ, la bàn. Phần khác, chúng vẫn còn run sau sự việc giết anh Diệm. Chúng đành dần chân nấu cơm và nghỉ qua đêm. Thằng Hùng vừa gầy bếp vừa nói: Chú mày khá lắm, nó giỏi võ thế mà chú mày chỉ hai nhát rửa là nó trẩu liền. Cần gì phải băm bổ nhiều như thế? Thằng Cường bảo: Cho chắc ăn. Bí mật nhất là bắt nó phải im lặng vĩnh viễn, kéo đêm dài lắm mộng. Thôi bỏ chuyện đó đi, anh đang nghĩ cái gì thế? Thằng Hùng bảo: Tao đang nghĩ khi mình có trong tay mấy ngàn cây vàng, cuộc sống sẽ sang trang mới. Lúc đó mình có đái lên đầu thiên hạ cũng được. Thằng Cường chưa kịp tiếp lời thì thằng Hùng thét lên một tiếng rồi ngã gục vào cái bếp đang rừng rực cháy. Mùi tóc, mùi thịt cháy khét lẹt. Tiếng kêu của thằng Hùng bị chìm trong đại ngàn âm u. Thằng Cường nhảy bổ đến bên nâng anh dậy. Trong ánh sáng lửa lụi dần, thằng Cường vẫn kịp nhận ra một con rắn to bằng cổ tay người lớn, dài hơn một sải tay. Toàn thân con rắn khoang vàng khoang đen, Nó trườn nhanh vào bụi cỏ rậm rạp bên cạnh. Thằng Cường thốt lên ngoài ý muốn: "Rắn độc!" Thế là hết. Thằng Hùng quằn quại trong đau đớn vài phút rồi nằm co quắp im lặng. Nó chết trong đau đớn. Hai mắt nó trợn ngược, ngỡ ngàng như muốn hỏi: "Vì sao ta lại chết đúng vào lúc cuộc sống dương giả đang mở ra?" Thằng Cường nhìn anh chết trong đau đớn, lòng nó đau như cắt. Nó chợt nghĩ tới anh Diệm. Giá như lúc này có anh Diệm, chắc chắn anh nó không thể chết. Anh Diệm thừa kỹ năng xử lý mọi tai nạn trong rừng, nhưng giờ thì quá muộn. Nó rùng mình khi nhớ tới lời nguyền huyết ngải. Phải chăng đây là một sự quả báo? Thì ra người ta bảo nghề tìm trầm là cái nghề ăn thiên trả địa, chẳng sai chút nào. Thằng Cường không dám khóc to, cũng không đủ can đảm vác cái xác của người anh ruột về quê. Nó sợ thú dữ ngửi mùi tử khí rồi đuổi theo. Nó ứa nước mắt và vuốt mắt cho người anh ruột, đành phải đào hố chôn nơi thâm sơn cùng cốc mà không biết đến bao giờ mới mang được hài cốt về quê hương. Trong cái rủi lại có cái may. Nhìn ngôi mộ đắp dội, tự nhiên thằng Cường nhếch môi cười nhẹ. Bất chiến tự nhiên thành. Nó chẳng cần phải tranh giành chém giết, mà tự nhiên toàn bộ số kỳ nam kiếm được bỗng thuộc về nó. Trong đầu nó nghĩ tới cuộc sống giàu sang. Nó sẽ, và nó sẽ. Tháng 12 năm 1983. Ông bà Ngang ở Vạn Ninh thì ai cũng biết, họ thuộc loại khá giả nhất làng. Khá giả do chịu thương chịu khó, do ít con. Sau lần sinh đôi ra hai thằng Hùng Cường, bà Ngang thôi hẳn, không sinh nở nữa. Đi khám bác sĩ, người ta bảo bà bị vô sinh thứ phát. Ê, thế cũng được. Hãy cứ chăm sóc nuôi nâng cẩn thận hai đứa cũng nhược người rồi. Ông Ngang tự an ủi. Ông bà chiều con như chiều dông, nâng như nâng trứng mỏng. Có lẽ vì thế mà hai thằng hư hỏng, học hành chẳng được bao nhiêu, nhưng lòng tham lam đố kỵ lại vô đấy. Chúng muốn gì được nấy quen rồi. Thằng Hùng lấy vợ sau mới được một thằng con trai lên 3 tuổi. Thằng Cường lấy vợ trước được một trai, một gái. Thằng con lớn của Cường năm nay học lớp 1, con bé lên 3 đang học mẫu giáo của xã. Cuộc tìm trầm hồi đầu năm, thằng thì chết mất xác, thằng thì tay trắng, vác cái thân tàn ma dại trở về, khiến ông bà Ngang rất buồn mà không dám chia sẻ cùng ai. Một buổi tối muộn, chị Xuân, con dâu trưởng của ông Ngang, chạy sang hớt hải bảo: "Ông sang xem giúp thằng bé nhà con, làm sao mà nó vừa sốt nó vừa đau bụng." Ông Ngang vội vã chạy sang, thấy thằng cháu đích tôn của mình ôm bụng quằn quại, trán nó nóng như hòn than trong lò. Ông bảo con dâu trưởng: "Chị chuẩn bị cùng tôi đưa nó đi bệnh viện đi, có khi nó bị đau ruột thừa nên phát sốt đấy." Nói rồi ông Ngang quay về dắt cái xe Honda nữ loại 50 phân khối mà ông mới mua 2.000 đồng hồi Tết. Chiếc xe phành phạch đưa ba người ra thị trấn. Bác sĩ khám xong bảo: "Cháu hoàn toàn khỏe mạnh, chắc chiều nay mãi chơi ngoài nắng cho nên bị cảm nhẹ. Gia đình cho cháu về uống thuốc theo đơn là khỏi thôi." Ông Ngang thấy thằng cháu vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra nên lại cùng con dâu trở về. Vừa về đến nhà, thằng bé lại ôm bụng khóc thét. 5 phút sau nó lìa đời. Sự việc đến quá nhanh khiến ông Ngang thật sự cuống. Ông dội lấy chiếc xe máy lao dội lên thị trấn để mua đồ tang cho thằng cháu đích tôn. Có lẽ do dội hay vì nguyên nhân gì đó mà ông Ngang lao lên vỉa hè đâm sầm vào cột điện. Cú đâm xe khủng khiếp ấy khiến ông Ngang bị dở 5 đốt cột sống. Và cũng bắt đầu từ hôm đó, ông nằm liệt giường. Ngày ấy ở miền Bắc, chuyện tai nạn do xe gắn máy thường xảy ra như cơm bữa. bởi người dân chưa kịp làm quen với xe có động cơ mang từ miền Nam ra. Mấy hôm sau, người ta mới hỏi nguyên nhân vì sao. Ông Ngang kể: xe đang đi ngon lành, chợt có một bóng người từ trên vỉa hè lao ra, không kịp đạp thắng đành phóng lên hè để tránh, nào ngờ đâm phải cây cột điện. Bình tâm nghĩ lại, tôi cho rằng đó là bóng ma, mà hình như là nó không có đầu. Thằng Cường nghe cha kể mà lạnh hết sống lưng. Chuyện ma tà quỷ quái là có thật sao? Cái xác không đầu của anh Diệm chỉ có anh em nó biết. Anh Hùng đã chết, tại sao giờ lại xuất hiện hù dọa cha nó? Có phải anh Diệm về báo oán? Suy nghĩ kỹ, thằng Cường bảo chị dâu: chỉ trong một buổi tối mà gia đình có một người chết, một người bị thương nặng thì không phải là chuyện bình thường nữa. Chị đi tìm ông thầy nào cao tay xem nhà mình có động mồ động má không để còn liệu. Ông bà Ngang trố mắt nhìn con trai. Cái thằng xưa nay đốt trời không hỏi ý kiến thiên lôi, bỗng nhiên hôm nay lại mềm ra như bún. Chị Xuân nghe lời tìm đến thầy Phong, một ông thầy nổi tiếng nhất huyện. Chị Xuân chưa kịp mở lời, thầy Phong đã xua tay rối rít: ơi, tôi chịu ca này, thôi thôi chị về tìm người khác cao tay hơn đi. Chị Xuân khóc lóc van xin: còn lại thầy xuống tay làm phúc cứu cả nhà con với. Thầy Phong bảo: ấy, không phải tôi không muốn cứu giúp, mà pháp thuật của tôi không có đủ diệt trừ. Con quỷ không đầu này nó mạnh lắm, hiện nó đang đứng chờ ngoài cổng đợi chị ra đấy. Chị Xuân nói: nhà con xưa nay không gây thù chuốc oán với ai cả, làm sao con quỷ không đầu lại muốn hại? Thầy Phong bảo: điều này chị phải hỏi chồng chị và chú em chồng, chứ sao lại hỏi tôi. Hình như là có liên quan đến lời thầy nguyền nào đó lúc đi tìm Trầm. Phải khẩn trương gỡ mối báo hận này, nếu không cả nhà sẽ bị tuyệt diệt. Chị Xuân khóc: con nghĩ ai phạm tội thì người đó phải chịu. Thằng nhỏ nhà con nó bé tí à, bố chồng con thì hiền lành, có làm hại ai đâu. Mà bây giờ người chết, người thì liệt giường. Thầy Phong giảng giải: theo tôi nghĩ con quỷ muốn người phạm tội phải chịu nỗi đau mất mát người thân trước đã. Thôi chị về tìm người khác đi. Chị Xuân gạt nước mắt trở về, trong lòng hoang mang cực độ. Quả là anh em chồng chị có đi tìm Trầm. Nhưng theo lời kể của chú Cường thì một người bị rắn độc cắn chết, một người về với hai bàn tay trắng. Hay chính chồng chị bị rắn độc cắn cũng là một sự quả báo. Chị nào biết mặt mũi miếng Trầm Hương Kỳ Nam nó tròn méo ra sao. Cũng như tất cả những người đàn bà thôn quê, họ chỉ cần chồng con, khổ mấy họ cũng chịu đựng được. Nay chồng chết, con chết, chị Xuân chẳng còn thiết sống nữa. Chị đi như kẻ mộng du. Chiếc xe tải phanh kít trước mặt chị, người tài xế thò đầu ra quát: mau à, muốn chết á thì ra nhảy sông, đừng có làm khổ cánh lái chúng tôi. Chị Xuân bừng tỉnh, lắp bắp xin lỗi. Sẩm tối hôm ấy, chị Xuân về đến nhà. Chị kể cho ông bà Ngang và chú em chồng nghe về chuyện thầy Phong nhắc tới con quỷ không đầu. Cường nghe mà lạnh gáy, chẳng lẽ thời buổi này có ma. Hắn bảo chị dâu: thầy này không được thì mình tìm thầy khác, nhất định phải có thầy đủ trình để về tri con quỷ này chứ. Ông Ngang nằm bất động trên giường, bảo chị Xuân: em nó nói phải đấy, bố nghe trên đấy thượng có bà pháp sư cao tài lắm, còn đến kêu cầu xem sao. Chị Xuân khẽ đáp: vâng ạ. Chờ bố nói xong, thằng Cường đứng dậy ra về. Nói thì nói vậy, chứ trong lòng hắn vẫn cứ lẩn quẩn với bóng ma cục đầu. Cường về đến nhà thấy thằng con lớn đang lúi húi bên bàn học. Nó đang tập vẽ. Một ông họa sĩ làng có lần khen: thằng bé này nó có năng khiếu hội họa, mảng màu hình khối rất đẹp. Biết đâu sau này nó trở thành họa sĩ lừng danh. Hắn lập tức mua một hộp bút chì màu và một tập giấy cho nó. Quả thực, nó vẽ cũng đẹp. Thấy con mê mãi, hắn hỏi cho có chuyện. Con trai bố làm gì đây? Thằng bé ngẩng lên đáp. Con đang vẽ à? Hắn bước lại gần xem con đang vẽ cái gì. Bất chợt chân tay của hắn rung lẩy bẩy, đầu óc choáng váng khi nhìn vào bức vẽ của con. Một người đàn ông cục đầu, dù không có đầu. Hắn giận nhận ra dáng dấp của anh Diệm. Hắn giật phắt lấy bức hình, quát lên. Ai dạy mày vẽ hình này? Thằng con ngơ ngác khi thấy bố thay đổi thái độ chống dánh. Nó nói. Đêm qua con mơ thấy ông cục đầu về dạy con vẽ. Ông ấy bảo lấy ông ấy làm mẫu đi. Nếu vẽ giống ông ấy sẽ tặng con một hộp màu nước. Cường tái mặt. Thế là cái bóng ma cục đầu đã bắt đầu xâm nhập và ám ảnh gia đình hắn. Hắn nghiêm giọng bảo con. Bố cấm con từ nay không được vẽ hình này nữa nghe không? Xấu lắm. Thôi đi học bài đi. Thằng bé thu dồn chỗ giấy đã vẽ về một bên. Hắn phát hiện ra thằng con đã vẽ mấy bản người đàn ông cục đầu. Hắn cuống cuồng giơ tất cả vào tay rồi nghiến răng xé nát. Tiếng giấy bị xé rinh rít nhưng người ta cạo tinh giang, nghe đến rợn tóc gáy. Xé xong, hắn giơ tròn mảnh giấy một nắm to rồi dùng tay ném mạnh ra sân. Hắn ngạc nhiên khi nắm giấy bật trở lại như vừa có ai ném trả. Hắn lao ra cửa xem đứa nào dám bạo gan trêu hắn. Một bóng người đen sẫm đứng sững ngay trước cửa. Cái bóng đen ấy không có đầu. Từ cái cần cổ bị cắt cụt phát ra tiếng kêu phì phì, không rõ đó là tiếng máu phun hay người cục đầu nói gì. Hắn kinh hoàng đổ ập xuống đất như cái cây bị đốn gốc. Miệng hắn rú lên. Cứu. Anh Cường à. Chị Lan vợ hắn vừa lay chồng vừa giật giọng gọi. Hắn dần dần tỉnh lại. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi dù những ngày cuối thu đầu đông rất mát mẻ. Chị Lan xót xa nhìn chồng phờ phạc hãi hùng. Từ ngày chồng đi tìm Trầm trở về cùng với hai bàn tay trắng đến nay, rất hay có những cơn ác mộng. Tối nay hắn lại gục trước cửa. Việc này mắt chị nhìn thấy. Chị có hỏi thì chồng bảo không có gì. Chán không buồn hỏi nữa. Mấy lần trước chị đã có ý định bỏ ra ngủ với các con mà chồng không đồng ý. Hắn sợ một mình cô đơn trong đêm lạnh lẽo. Điều bí mật mà chị Lan không thể biết là số kỳ nam đoạt được Cường đem chôn giấu ở một góc giường. Hắn định bụng đợi mọi việc yên ổn sẽ thăm dáng bán thuyền, chẳng đi đâu mà vội. Mới chiều qua vợ hắn nói. Anh xem giật nóng ai được chút tiền đi, nhà mình hết nhãn cả rồi. Hắn bảo. Sang ông bà nội. Chị Lan kêu lên. Trời ơi, hiện còn đang nợ ông bà cả đống. Tất cả số tiền đầu tư cho anh em nhà anh đi tìm Trầm đã trả được các bạc não đâu. Hắn động viên. Thì em cứ sang hỏi dây đi, sắp tới nhà mình đầy tiền, mình trả cả gốc lẫn lãi. Chị Lan biểu môi không tin. Ê, có mà đầy tiền âm phủ đó. Hắn không thể nói thật cho mụ vợ lắm điều nhiều lời này được. Loại đàn bà mong chưa đặt xuống đất mồm đã cất lên trời thì không thể bàn những chuyện đại sự. Cứ để cho mụ kêu đói, kêu khổ chán đi. Đến lúc đó hắn sẽ dí vào mặt mụ từng sấp tiền cho mụ dở quà trong sung sướng và hạnh phúc. Từ ngày về hắn toàn nằm nhà. Nhưng đêm đêm chờ vợ con ngủ say, hắn lần mò ra giường đào cục kỳ nam lên ngắm. Ngắm chán, hắn lại chôn xuống vị trí khác. Hắn sợ người khác biết sẽ đào trộm. Đào lên chôn xuống nhiều lần đến nỗi hắn không còn nhớ lần cuối cùng mình chôn ở chỗ nào nữa. Hắn cuốn lên đào bới lung tung khắp giường. Vợ hắn ngạc nhiên vì từ ngày chị về làm vợ đến nay hắn chưa khi nào sờ mó đến cái cuốc cái xẻng, cho nên mới hỏi. Anh làm trò gì đó? Hắn vội chống chế. À, năm nay anh dự định trồng toàn rau. Từ hôm đó mỗi sáng chờ vợ con đi khỏi nhà là hắn ra giường đào bới. Một buổi sáng, trời mưa tầm tã, hắn không thể ra cuốc giường được. Vợ con đi làm, đi học, nhà cửa trống vắng quang quải. Hắn nằm dài trên cái đi văn gỗ cũ kỹ, suy ngẫm cho tương lai. Đến trưa, rồi đến chiều, không thấy vợ con về, hắn bắt đầu nóng ruột. Sẩm tối, một người làng chạy vào gọi Toán lên. Anh Cường đâu rồi? Anh ra ngay khu đồng chùa. Chị ấy và hai đứa con ngã xuống ao chết đuối hết cả rồi. Hắn bật dậy và lao ra đồng chùa. Ba cái xác nằm sóng sượt liền nhau. Từ miệng, mũi, tai của cả ba mẹ con chảy ra ba dòng máu đỏ sẫm. Hắn học lên một tiếng. Lời nguyện huyết ngải hôm nào chợt vang lên trong đầu hắn. Kẻ nào phản bội lời thề này sẽ bị trời tru đất diệt tận gốc tận rễ. Hắn điên cuồng dùng đứng lên gào to. Thần Diễm, có giỏi mày bắt nốt cái thần này đi, tao thách mày đó. Một luồng gió lạnh cực mạnh lướt qua lưng hắn. Hắn biết hồn của anh Diễm vừa đi qua. Hắn như con chó bị dồn vào chân tường, không còn biết sợ nữa. Hắn cũng không tiếc sống nữa. Từ hôm đó, hắn lúc mê lúc tỉnh, nằm vật vã trên giường. Mẹ và chị dâu đưa hắn lên bệnh viện khám. Lúc đó, người ta phát hiện ra hắn bị ung thư giai đoạn cuối. Ông bác sĩ bảo, khối u của anh Cường sắp vỡ, chắc chỉ 2-3 ngày nữa thôi. Bà và chị nên mang về để người bệnh được chết trong vòng tay ấm áp của gia đình. Thế mà đến 10 cái 3 ngày, hắn vẫn chưa chết. Đời thật khốn nạn. Người lạnh khỏe mạnh, còn trẻ ngây thơ thì bóng ma cục đầu bắt dần. Còn cái thằng phạm tội như hắn thì hồn ma bóng quế cứ để cho sống lay sống lắc, như trèo người, như hành hạ. Chị Xuân đi cậy nhờ thầy Pháp về thẻ thọt với mẹ chồng. Chịu rồi mẹ à, đến nơi nào họ cũng từ chối xua đuổi. Một ông thầy Pháp thương hại bảo, người nào treo chuông, người đó tự cởi chuông, không ai có thể làm thay được. Còn nghĩ anh em nhà con trong chuyến đi tìm Trầm đã làm liều gì thất đức lắm, nên mới xảy ra cái cớ sự này. Lúc nào chú Cường tỉnh táo, mẹ lựa lời hỏi xem. Từ trong thâm tâm bà Ngang cũng nghĩ thế. Chỉ có vài tháng thôi mà nhà bà liên tiếp xảy ra bao nhiêu điều đau đớn. Nào chồng gặp tai nạn nằm liệt giường, nào thằng cháu đích tôn chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân, rồi lại đến ba mẹ con đứa con dâu thứ hai cùng chết đuối một lúc, khiến cho bà hoảng loạn. Bà gọi thằng Cường sang kể lại cho nó nghe chuyện chị Xuân đi xem bói cùng lời phán của thầy Pháp, hy vọng nó nói thật. Nhưng nhìn cái bản mặt nó ngơ ngác thẫn thờ mà lòng bà buồn dời dợi. Cách duy nhất mà bà có thể làm được lúc này là ôm ông chồng liệt giường liệt chiếu về quê mẹ đẻ. Cả chị Xuân cũng thế. Cuộc chạy trốn tử thần chẳng biết có yên ổn không, bà Ngang không thể biết trước. Nhưng thà có một tia hy vọng sống nhỏ nhoi vẫn còn hơn tuyệt vọng nằm chờ chết. Tháng 2 năm 1984, đã gần đến Tết âm lịch, nhà nào cũng bận rộn hối hả, đói ngày dỗ cha, no 3 ngày Tết. Ngày thường ăn đói mặc rách thế nào cũng được, nhưng ngày Tết phải cố lo cho lũ con khỏi tuổi thân. Phần được bố mẹ chồng an ủi, phần bị cuốn vào quần quay của những ngày sắp Tết, nên trong lòng chị Diệm cũng nguôi ngoai. Chị đã làm tất cả những gì có thể để tìm tung tích người chồng, kể cả báo chính quyền địa phương. Chị tin mình làm đúng, bởi từ hôm sang nhà thằng Cường đến nay không thấy bóng ma cục đầu hiện về nữa. Bất chợt một buổi chiều muộn, thằng Cường xuất hiện trước cổng nhà chị Diệm. Thân xác thằng Cường gầy gò, yếu đuối. Nó không còn cái dáng điệu nhăn nhó như mấy tháng trước. Nó bò như con thú bốn chân từ ngoài cổng vào đến giữa sân, thì gặp chị Diệm đi ra. Chị Diệm hỏi, cậu đến đây có việc gì? không chờ chị nói hết, nó chắp tay lại chị như thế sao. Em lại chị đó, em lại các cháu, em là kẻ dòng ân bội nghĩa, tội của em lớn lắm, em mong chị và các cháu tha thứ cho em. Nói xong, nó khóc ồ ồ như con bò bị chọc tiết. Vừa khóc, nó vừa thông thốc kể chuyện anh em nó gặp anh Diệm ở cửa rừng ma, rồi đến chuyện chém anh Diệm ra sao. Cho tới tận hôm nay, hồn ma anh Diệm về bắt người gia đình nó thế nào, nghĩa là nó không giấu bất cứ chuyện gì. Giờ nó chỉ cầu xin mẹ con chị tha thứ để nó được sống yên ổn. Chị Diệm nhìn nó bằng đôi mắt có lửa. Kẻ giết chồng chị, cắt đầu chồng chị ném xuống suối phi tang, đang đứng trước mặt chị, lòng chị sôi lên hờn căm. Chị cố nén lại mà bảo, điều này sẽ có pháp luật xử lý, tôi không có chuyện gì để nói, cậu về đi. Nói xong, chị Diệm bỏ mặc thằng Cường quỳ giữa sân méo máu. Buổi tối, chị Diệm trở về thì không thấy thằng Cường nữa. Van xin chị Diệm không được, thằng Cường thất thiểu phóng xe ra về, lòng thất vọng ê chề. Cứ tưởng có nhiều tỷ đồng trong tay, thế mà giờ đây mọi thứ tan tành mây khói. Nó hối hận nhưng đã quá muộn. Ngày Khối Kỳ Nam chính tay nó chôn giấu trong giường, bây giờ cũng chẳng nhớ nổi chỗ. Nó cố nghĩ, nhưng đầu nó cứ mụ mị. Bất chợt, nó thấy bước chân thình thịch đuổi sau lưng. Ngoái lại nhìn, một bóng đen cục đầu đang đuổi theo. Nó rú lên khiếp đảm, phóng xe chạy thoát thân. Vừa phóng xe, nó vừa ngoái lại nhìn ở phía sau. Chiếc xe của nó mất lái, đâm sầm vào lan can cầu. Thân xác nó lao xuống dòng sông chảy xiết, còn cái xe thì nằm lại trên cầu. Trưa hôm sau, người ta vớt được xác thằng Cường cách xa cầu gần chục cây số. Ông Trực bảo, chớ có coi thường lời thề của mình, ăn măng là khát nước ngay, không cần phải chờ đến đời sau. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Lời Thề Quyết Ngải, tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.